Thiên Trương nhục cốt đầu, võng du. Chương 4. Bạch Thiên Trương thao tác cho nhân vật làm một động tác vất tay vô cùng phóng khoáng, cực kỳ có khí thế của lãnh đạo, đánh chữ, đi thôi. Bùi Lăng Sơ yên lặng đi theo, như một người tùy tùng nhỏ bé theo sau mông của Tứ Bất Tượng. Phó bản Lâm Nghi dành cho người chơi cấp 40, đối với Bạch Thiên Trương bây giờ thì đơn giản như ăn cơm uống nước, cô Dương Dương đắc ý tung ra kỹ năng quần công, quái vật ngã xuống cả đàn, để lại một món đồ tỏa ánh sáng vàng chói mắt, cô cười hì hì, làm một động tác khinh bỉ với con quái vật đang nằm phơi thây, hoàn toàn quên mất, hồi cô cấp 40 làm nhiệm vụ phó bản này cũng bị bốc hành hạ kêu trời một cách bi thảm. Khóe miệng Bùi Lăng Sơ khẽ run rẩy, vừa nhặt vật phẩm, vừa nhìn nữ phù thủy đánh được một đám quái đã hả hê uống éo lắc mông, anh mở được thuốc nhân đôi kinh nghiệm, lập tức trông thấy điểm kinh nghiệm tăng vùng vụt, cảm thấy cô phù thủy bề ngoài có vẻ ngốc nghếch kia thực ra cũng rất đáng yêu. Bạch Thiên Trương hăng hái xông vào đám quái, chỉ một lát đã hoàn thành xong một phó bản. Cô chỉ cho Bùi Lăng Sơ trang bị nào có thuộc tính tốt, có thể hợp thành, tinh luyện, trang bị nào chỉ có thể tinh luyện, thứ nào là đồ bỏ đi chỉ có thể đem bán cho tiệm tạp hóa. Giảng giải mãi đã đến phần làm thế nào để tăng 4 kỹ năng chính, lại nhớ đến các tình huống đối thoại, tiện thể cô chỉ cho cậu ta biết đối thoại chia làm thế giới, riêng tư, thị tộc, gia tộc, đội ngũ và tu nghiệm. Chữ đánh đầy cả một màn hình, chỉ thấy uống rượu bên khe suối ngơ ngác đứng đó, cả buổi trên đầu mới bay ra được vài chữ. Đội ngũ uống rượu bên khe suối, được, tôi thử kênh đội ngũ. Đội ngũ Thiên Trương nhục cốt đầu. Bạch Thiên Trương yên lặng nhịn xuống khí huyết đang cuồn cuộn trong ngực, sao cô toàn gặp phải những kẻ khó hiểu thế này. Đi làm phó bản mà không có người nói chuyện phiếm thì chán chết. Cô tìm một nơi hẻo lánh, ngồi xuống, vốn không định nói chuyện với uống rượu bên khe suối nữa, nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch giống như đang chờ cô hạ lệnh, rốt cục lại không đành lòng. Đội ngũ Thiên Trương nhục cốt đầu, cậu không cần trở về bằng đường cũ, chọn là được rồi. Đội ngũ uống rượu bên khe suối. Cô không đi sao? Đội ngũ Thiên Trương nhục cốt đầu, tôi vẫn đang là màu đỏ, nếu về thành sẽ bị bắt vào ngục giam, tôi ngồi đây chờ hết chữ đỏ rồi sẽ về. Cậu cứ đi trước đi. Không hiểu sao Bùi Lăng Sơ cảm thấy hơi áy náy, anh biết Thiên Trương nhục cốt đầu bị biến thành chữ đỏ là vì giúp anh giết ba người kia, bây giờ mà bỏ cô một mình ở nơi hoang vu, u ám thế này thì hơi quá đáng, vì thế anh đánh một cái biểu cảm mặt cười. Đội ngũ uống rượu bên khe suối. Tôi chờ cùng cô là được. Bạch Thiên Trương kinh ngạc, chậm rãi đánh chữ. Đội ngũ Thiên Trương nhục cốt đầu, không cần, phải mấy giờ đồng hồ nữa mới có thể quay lại màu trắng, cậu vẫn cứ về trước đi. Đội ngũ uống rượu bên khe suối, vậy cô chờ tôi mua cho cô nước xóa màu đỏ. Vừa nói xong, thoáng cái đã không thấy cậu ta đâu nữa. Bạch Thiên Trương cứng họng, nước xóa màu đỏ ở ngoài chợ rất quý. Bởi vì hình phạt cho chữ đỏ rất nặng nề, vì thế nước xóa cũng có giá cực kỳ cao, uống rượu bên khe suối mới chỉ cấp 40, cô lo cậu ta không có tiền mua. Cô đợi một lúc, mở bản đồ ra, nhìn thấy ở cửa vào phó bản có một biểu tượng màu xanh da trời đang dùng tốc độ chậm rãi tiến về phía này, hồi lâu sau mới chạy tới trước mặt cô, tiếp đó một yêu cầu giao dịch hiện lên, cô chọn đồng ý, nhìn trong thùng vật phẩm chất đầy 10 bình nước xóa màu đỏ, sợ tới mức suýt nữa ngã ngửa. Đội ngũ uống rượu bên khe suối, không đủ sao? Tôi cũng không biết phải mua bao nhiêu. Đội ngũ Thiên Trương nhục cốt đầu, không phải, cậu nhớ này, một bình nước xóa có thể xóa được một điểm PK, giết ba người mới bị một điểm PK, thế nên tôi chỉ cần một bình là đủ rồi, lần sau cậu đừng có ngốc nghếch mà cho người ta tận 10 bình, 8 bình nhớ, cậu lấy tiền đâu ra mà mua. Đội ngũ uống rượu bên khe suối, à, là như thế này. Tất cả tiền trong kho của tôi cũng chỉ đủ mua 10 bình. Bạch Thiên Trương cảm động, nước mắt nóng hổi chảy dài, từ khi cô vào Viêm Hoàng Kỳ Tích đến nay, trừ bản thân cô ngốc, chưa thấy ai ngốc hơn cả cô, chợt cảm thấy mừng rỡ không thể hiểu nổi. Giải thích một chút nhỡ có ai không hiểu, dê, chỗ này là khi giết người thì tên nhân vật sẽ bị biến thành màu đỏ, hồng danh, trong lúc này mà quay về thành thì sẽ bị phạt nặng. Vì thế có một loại nước để xóa cái chữ màu đỏ này cho nó quay lại là màu trắng, mà loại nước này rất đắt và quý, giết ba người thì bị tính một điểm PK, một bình nước xóa sẽ xóa được một điểm PK. Đội ngũ Thiên Trương nhục cốt đầu, này, hay là cậu bái tôi làm thầy đi? Đội ngũ uống rượu bên khe suối, ừm, được. Nhìn bộ dạng cậu ta trả lời như cô con dâu nhỏ bé nhẫn nhục, Bạch Thiên Trương cảm thấy hoài nghi liệu cậu ta có biết cái gì gọi là hệ thống thầy trò không, nhưng vẫn xóa chữ đỏ cho mình đã, sau đó dẫn cậu ta đến chỗ trưởng lão bái sư, trở thành thầy trò. Bạch Thiên Trương thấy đã muộn, dặn dò uống rượu bên khe suối sau này làm phó bản thì đến tìm cô, xong xuôi mới thoát game. Dư Sang ở bên cạnh vẫn đang hăng hái chiến đấu trong Viêm Hoàng kỳ tích, Bạch Thiên Trương lại gần xem một lát, trong game, hai nhân vật một nam một nữ, lúc thì hôn lúc thì ôm, xung quanh hoa đào bay tứ tung. Cô cảm thán, chật chật, cậu với chồng cậu đúng là cùng một ruột. Dư Sang đập cô một cái, dùng từ kiểu gì thế? Cậu đang ghen tị hả? À, không có ai thích cậu chứ gì. Tớ bảo, đằng nào cậu cũng vào thượng thiện nhược thủy rồi, không bằng nắm lấy Vũ Thoa Phong Lạp đi. Bạch Thiên Trương không lên tiếng, cô không muốn yêu qua mạng, nhỡ may người ta là đứa trẻ đầu ba chỏm tóc, còn chưa cai sữa thì làm thế nào? Hoặc nếu là con gái, chẳng lẽ cô lại đi vào con đường bách hợp, gập ghềnh sao? Nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy chán chường, cô đành đứng dậy đi rửa mặt, lên giường, ngủ. Ngôn Mạch đi công tác về đã là một tuần sau, anh giải quyết xong việc công ty, mong đợi vào Viêm Hoàng kỳ tích, trước tiên mở danh sách bạn bè, thấy Thiên Trương Nhục Cốt đầu không online, trong lòng cảm thấy thất vọng thê thảm. Anh gửi một lời mời gia nhập tổ đội cho cách thức hóa, đối phương lề mề cả buổi mới chấp nhận. Đội ngũ Vũ Thoa Phong Lạp, cô ấy thế nào rồi? Đội ngũ cách thức hóa, cấp 101, sắp đến thần ma tu nghiệm. Đội ngũ Vũ Thoa Phong Lạp, cô ấy tu thần đạo hay là ma đạo? Đội ngũ cách thức hóa, cô ấy không nhận, người trong thị tộc nói cái gì cũng có, nhưng cô ấy vẫn bảo đợi tộc trưởng về rồi tính sau, xem đi, người ta nhất quyết chờ cậu đấy. Đội ngũ Vũ Thoa Phong Lạp, cô ấy thật sự nói như vậy à? Đội ngũ cách thức hóa, đừng vội mừng. Cô ấy mới thu nạp một đồ đệ, là nam. Cậu xem thế nào giải quyết đi. Tâm tình mừng rỡ của Ngôn Mạch bị dội cho một chậu nước cực kỳ lạnh, sao mới có một tuần, cô ấy đã thu nhận đồ đệ rồi. Lại còn là nam. Anh vô cùng đau khổ, từ trước tới nay bao nhiêu nghiệp duyên đều là từ Internet mà ra đó. Internet lại còn tạo điều kiện hồng hạnh xuất tường cái con khỉ gì đây? Đội ngũ cách thức hóa, Ngôn Thiếu, tôi thực không hiểu nổi cậu, cậu mà lải nhải như vậy à? Tác phong trước kia của cậu đâu rồi? Phải quay lại như trước kia, nhanh chóng nắm lấy kẻo vụt mất. Đội ngũ Vũ Thoa Phong Lạp, anh em, cậu không hiểu, tôi thực sự đã sa vào rồi. Đội ngũ cách thức hóa. Viêm Hoàng kỳ tích vừa ra mắt hệ thống mai mối và vợ chồng đấy, nam nữ sau khi kết hôn có thể sinh con, lực phòng ngự và công kích của con cái được kế thừa căn cứ vào thuộc tính của cha mẹ. Gần đây có không ít người lao vào kết hôn, không bằng cậu cầu hôn trước. Cầm chắc trong trò chơi đã rồi tính sau. Đội ngũ Vũ Thoa Phong Lạp, được, tôi thử xem. Đang nói, Thiên Trương Nhục Cốt đầu online. Ngôn Mạch kích động, ngay lập tức thoát khỏi đội ngũ, trông ngóng đi tìm Bạch Thiên Trương. Một câu, chết tiệt của Đỗ Khanh Cách còn chưa kịp gửi đi, đã thấy Vũ Thoa Phong Lạp lên tiếng trên kênh thị tộc. Thị tộc Vũ Thoa Phong Lạp, Thiên Trương có ở đây không? Thị tộc Thiên Trương Nhục Cốt đầu, tộc trưởng, chào buổi tối. Tôi đây. Thị tộc Vũ Thoa Phong Lạp, chúng ta kết hôn đi. Thị tộc cách thức hóa, Ngôn Thiếu cậu. Ngu quá. Thị tộc tỉnh giấc không thấy vợ đâu, tôi không nhìn thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết, không nhìn thấy gì hết. Thị tộc thấy chết không cứu, ông trời ơi. Người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Thị tộc Phong Nguyệt Vô Yên, chúc mừng chúc mừng. Lão đại em ủng hộ anh. Thị tộc thần chơi đêm, không uổng công chúng ta gọi Thiên Trương là chị dâu. Thị tộc hiệp khách heo, tận thế sao? Địa cầu bị hủy diệt sao? Bạch Thiên Trương đang vừa buộc dây giày vừa nhìn đối thoại trên thị tộc, lúc nhìn thấy câu nói kia của Vũ Thoa Phong Lạp, quả thực như bị sét đánh, thật sự kinh hãi, cả người đứng không vững ngã đập đầu xuống đất. Sau khi bị đập đầu, cô xoa cục u đỏ trên trán, sống chết phải bò lên trước máy tính, run run đánh chữ. Thị tộc Thiên Trương Nhục Cốt đầu, tộc trưởng, huynh không bị trộn nít đấy chứ. Thị tộc cách thức hóa, a ha ha. Ngôn Thiếu, người ta không tin kìa. Thị tộc Hoa Mai Tàn Khốc, mỹ nữ, cô phải tin lão đại chúng tôi, anh ấy khao khát cô đã lâu rồi. Thị tộc Thiên Trương Nhục Cốt đầu, cái này, tộc trưởng huynh. Huynh. Huynh là người lớn chứ. Còn nữa, tôi không đi vào con đường bách hợp đâu. Mấy người nhóm Vũ Thoa Phong Lạp, Thiên Phu Trưởng, Bách Phu Trưởng, đang treo nít trên IS, nhìn thấy câu nói kia của Bạch Thiên Trương trong thị tộc thì chợt im lặng trong chốc lát, bỗng phát ra một tràng cười điên dại kinh thiên động địa. Ngôn Mạch một tay đỡ trán, trong lòng lạnh băng. Anh nghẹn ngào hồi lâu, hỏi trên IS, bách hợp là có ý gì? Phong Nguyệt Vô Yên nghiên cứu trên diễn đàn hữu nữ đã lâu, cũng trở thành một ngụy hữu nữ, lập tức lên tiếng giải thích, bách hợp là nữ đồng tính luyến ái, Thiên Trương hỏi vậy tức là đang sợ anh là một yêu nhân. A ha ha ha ha ha ha. Ngôn Mạch u ám hồi lâu không nói nên lời, Đỗ Khanh Cách đã cười đủ, tìm thấy lương tâm, an ủi, Ngôn thiếu cậu vẫn còn sống đấy chứ. Yên tâm, để tôi giải thích. Sau khi Bạch Thiên Trương hỏi ra câu đó, trong thị tộc rất lâu không có người trả lời, trong lòng cô thấp thỏm không yên, không phải đại thần đang tức giận đấy chứ. Chẳng lẽ, đại thần thật sự là một học sinh tiểu học, cha mẹ đang ở bên cạnh ngồi xem sao? Cô càng nghĩ càng run sợ, lúc này mới xuất hiện dòng chữ màu xanh lá của thị tộc. Thị tộc, cách thức hóa, mỹ nữ, lão đại của chúng ta 25 cái xuân xanh, tướng mạo xuất chúng, độc thân, chưa lập gia đình, tài sản dồi dào, tuyệt đối là một người đàn ông tốt vô cùng, nếu không tôi đưa mã số chứng minh thư của hắn cho cô nhé. Thị tộc, Thiên Trương nhục cốt đầu, à à. Không cần đâu. Tôi chỉ hỏi thế thôi, ha ha, hỏi thế thôi. Thị tộc Vũ Thoa Phong Lạp, tối mai 7 giờ, đến miếu gặp Nguyệt Lão. Mọi người nhớ chuẩn bị tốt lễ vật tặng cho chị dâu, bùa ngũ hành cũng rất tốt. Thị tộc tỉnh giấc không thấy vợ đâu, sặc, lão đại cậu quá độc ác. Thị tộc Phong Nguyệt Vô Yên, được, lão đại là phải có lì xì siêu cấp. Thị tộc thấy chết không cứu, nhớ phát kẹo cưới. Bạch Thiên Trương không còn để ý tới đoạn cãi lộn trên thị tộc, trước mắt cô chỉ toàn một màu hồng, này này này. Cầu hôn như thế là xong rồi sao? Sao không có quỳ gối, không có hoa hồng, không có nhẫn, à không, trang bị. Cô vẫn còn chưa nhận lời, sao cứ như đã bán thân vậy? Oán hận thì oán hận, Bạch Thiên Trương buồn bã nhưng cũng không dám trái lời đại thần, vì vậy 6 giờ tối ngày hôm sau đã ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh ngồi trước miếu Nguyệt Lão. Nghĩ ngợi, nhân thể gửi một tin nhắn cho uống rượu bên khe suối, đồ đệ à. Hôm nay sư phụ của cậu bán mình, à không, kết hôn. Cậu phải tới tham gia hôn lễ đó. Uống rượu bên khe suối đã đi theo Bạch Thiên Trương cày phó bản một tuần, lên đến cấp 60, lúc nhìn thấy tin nhắn này, Bùi Lăng Sơ chợt cảm thấy trong lòng có gì đó khó chịu là lạ, nhưng vẫn giữ đúng bổn phận của đệ tử, nói, được, sư phụ, tôi nhất định sẽ đi. Trước miếu Nguyệt Lão rất đông người qua lại, nhiều người đi kết hôn để sinh con, khó tránh khỏi sẽ nhìn thấy Thiên Trương nhục cốt đầu đang ngồi trước miếu Nguyệt Lão. Phụ cận, vì ngươi biết nghe lời, mỹ nữ, cô cũng muốn kết hôn. Hay là hai chúng ta cùng nhau đi? Phụ cận, ta tới đánh hôi, hỗn nguyên đan, hỗn nguyên đan, hỗn nguyên đan. Giá rẻ đây. Tăng thuộc tính cho con sinh ra đây. Phụ cận, lính mới, tìm vợ, tìm vợ, tìm vợ. Phụ cận, muội muội xinh đẹp, tìm chồng yêu tôi, chiều tôi, thương tôi, cho tôi tiền tiêu. Bạch Thiên Trương, chợt trông thấy Vũ Thoa Phong Lạp cưỡi một con ngựa toàn thân vàng ống đang đi tới, sau lưng còn có đám hồng danh của Thượng Thiện Nhược Thủy, đi qua khiến cho cả khung cảnh màu hồng thơ mộng biến thành mây đen mù mịt. Quần chúng vây xem hưng phấn, đại thần cũng muốn kết hôn sao? Trước miếu Nguyệt Lão nháy mắt đã đông nghịt người, đứng chật ních một vùng. Ngôn Mạch nhìn thấy Bạch Thiên Trương, biết rõ chỉ là kết hôn trong thế giới ảo, nhưng anh vẫn kích động không thể kiềm chế, lập tổ đội cùng cô đi đến trước mặt Nguyệt Lão, Ngôn Mạch nộp phí thủ tục, Bạch Thiên Trương lập tức nhận được thông báo của hệ thống, người chơi Vũ Thoa Phong Lạp cầu hôn với bạn, xác nhận đồng ý hay không? Trình tự rất đơn giản, sau khi Bạch Thiên Trương chọn xác nhận, hệ thống tuôn ra một dòng thông báo. Thế giới, hệ thống. Chúc mừng người chơi Thiên Trương nhục cốt đầu và người chơi Vũ Thoa Phong Lạp đã nên duyên vợ chồng. Trong khoảnh khắc đó, trên kênh thế giới sổ ra muôn vàng màu sắc, nhanh đến nỗi Bạch Thiên Trương cảm thấy lóa mắt, cô vô cùng sáng suốt che kênh thế giới lại. Nhận được một yêu cầu giao dịch, mở ra xem, là Vũ Thoa Phong Lạp. Bạch Thiên Trương nhìn trong yêu cầu giao dịch có một bộ trang bị cao cấp, thuộc tính tinh luyện, 7 màu đỏ thẫm và một bộ áo cưới, cô chợt nảy ra một suy nghĩ không phù hợp cho lắm. bây giờ cô xem như đã bằng người giàu có rồi sao? Cô đỏ mặt chọn chấp nhận, thay bộ y phục, nháy mắt sánh vai vô cùng hài hòa với một chiến sĩ hiên ngang uy vũ cũng đang mặc trang phục cưới. Cô tưởng như vậy là đã xong, không ngờ Vũ Thoa Phong lạp đột nhiên quỳ một chân trên đất, dùng vòng hoa tình yêu, ánh sáng của 999 đóa hồng tươi đẹp rực rỡ bao phủ hai người, tạo thành một vòng hoa hình trái tim ở xung quanh. A a a. Bạch Thiên Trương suýt nữa đã hét lên, trò chơi này tạo hiệu ứng hình ảnh thật như vậy làm gì chứ? Vũ Thoa Phong lạp gửi sang yêu cầu được ôm, trong trò chơi này Bạch Thiên Trương chưa từng được ai ôm, vì vậy cô chọn đồng ý, nữ phù thủy nhỏ bé vòng tay qua cổ chiến sĩ, giống như chim non nép vào trước ngực, khí khái của chiến sĩ vô cùng hào hùng, ôm tân nương đi ra ngoài, xung quanh náo loạn, pháo hoa nổ đầy trời. Bạch Thiên Trương hưng phấn nắm chặt tay Dư Sang, tớ lấy chồng rồi, tớ lấy chồng rồi. Dư Sang nửa hâm mộ nửa ghen ghét, ôi, đại thần không hổ là đại thần, phô trương thật long trọng. Bùi Lăng Sơ nhỏ bé bị chôn vùi trong đám người đến chúc mừng, nhìn những người xung quanh tranh nhau nhặt kẹo cưới, anh khẽ ngẩn người. Anh và các bạn của cô, có phải rất chênh lệch không? Hai người bọn họ, hình như ở vào hai thế giới hoàn toàn khác nhau.